Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, tổ chức quần áo đen châu bò. Kiêu kiêu so like muốn phương tiện nhiều. Không chỉ có video cùng giọng nói nói chuyện điện thoại chức năng. Còn có thể giọng nói truyền vào. Cho dù là không biết chữ người cũng có thể sử dụng. Càng quan trọng chính là, Kiêu Kiêu còn có bao biểu tình chức năng. Nhìn lấy Chiya tiện tay chụp một tấm Fujiwara ảnh chụp của Chika, sau đó tăng thêm một hàng chữ tác thành bao biểu tình sau. Shinomiya Kaguya cũng có chút không khỏi tức cười lên. Nàng đã tưởng tượng đến nơi này khoản áp chính thức bán sau like nhanh chóng suy sụp tình huống rồi. Like coi như hiện tại chủ lưu nhất phần mềm trò chuyện. Hàng năm chỉ là quảng cáo thu nhập đều là một khoản tiền lớn. Cho dù là thân là một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản, nhà Shinomiya đều sẽ đối với đỏ con mắt. Kiêu kiêu loại này đã định trước so like hồng hỏa phần mềm liền càng không cần phải nói. Kỳ lợi nhuận tuyệt đối phi thường khủng bố. Coi như tài phiệt Shinomiya đại tiểu thư. Mặc dù Shinomiya Kaguya bình thường cũng không quá dính vào gia tộc sự tình. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Anisan cạnh tranh gia tộc quyền thừa kế. Nhưng nhìn thấy Kiêu Kiêu sau lưng A khủng bố lời nhiều sau, nàng thương nhân chi hồn vẫn là không nhịn được hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chiya tiên sinh, xin hỏi cái này áp ngài chuẩn bị làm sao phát hành đây? Nếu như yêu cầu đầu tư ta có thể giúp một tay. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là R1 trong tứ đại tài phiệt Shinomiya đại tiểu thư. Mặc dù biết thân phận của Shinomiya Kaguya chắc chắn sẽ không phổ thông, nhưng Chiya không nghĩ tới nàng lại có thể giống như Sonoko. Cũng là người của một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản. Hơn nữa còn là cùng tài phiệt Suzuki nhất không hợp nhau tài phiệt Shinomiya. Bất quá cùng Suzuki Sonoko cái loại này xem ra không có một chút xíu đại tiểu thư khí thế người so sánh, Shinomiya Kaguya quả thực làm cho người ta một loại cao quý vô cùng cảm giác. Nếu như người bình thường nhìn thấy lời nàng nói phỏng chừng đừng nói là bình thường tán gẫu, chỉ là ngồi ở đối diện nàng cũng đã khẩn trương nói không ra lời tương đương rồi. Mặc dù hợp tác với tài phiệt Shinomiya mà nói nhất định sẽ để cho Suzuki Tomoko tức giận, nhưng tổ chức đã càng bắp rang điện thoại di động tại Nhật Bản tiêu thụ giao cho tài phiệt Suzuki. Nếu như lại đem đủ loại app toàn bộ đều giao cho tài phiệt Suzuki phụ trách mà nói, tài phiệt Suzuki thế lực nhất định sẽ ở trong ngắn hạn vượt qua cái khác ba đại tài phiệt. Đối mặt với loại tình huống này, ngoài ra ba cái tài phiệt chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Thậm chí có thể liên hợp lại đối phó tài phiệt Suzuki. Dù là có tổ chức quần áo đen trợ giúp, tài phiệt Suzuki cũng không khả năng là mặt khác ba cái tài phiệt liên hiệp đối thủ. Cho nên để phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, phải đem áp giao cho bốn đại tài phiệt trong gia tài phiệt Suzuki bên ngoài một nhà khác. Trước Chiya còn chuẩn bị cùng 3.000 sân nhà hoặc là trong đất nhà người thương lượng một chút. Bất quá không nghĩ tới tại trước khi hành động liền gặp phải người nhà Shinomiya. Hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình sau, biểu tình của Chiya cũng nghiêm túc. Kiêu Kiêu là công ty bắp rang. Baker, thiết kế một cái nói chuyện phiếm áp. Chắc hẳn tiểu thư Shinomiya hẳn từng nghe nói chuyện của công ty bắp rang. Chúng ta cũng không cần bất cứ đầu tư nào, nhưng là chúng ta dù sao không phải là công ty của Nhật Bản. Cho nên nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn tại Nhật Bản tìm một cái đại ngôn thương. Bắp rang, tập đoàn, nghe được bạo nổ tên của tập đoàn Baker sau, Shinomiya Kaguya cũng có chút trầm mặc. Nghe được bạo nổ tên của tập đoàn Baker sau, Shinomiya Kaguya cũng có chút trầm mặc. Từ khi tháng trước bắt đầu, bắp rang tập đoàn liền đột nhiên toát ra. Ở nơi này 3 gam vừa mới bắt đầu xuất hiện thời đại trực tiếp lấy ra phi thường thành thục 4 gam kỹ thuật. bằng vào đủ loại hack khoa học kỹ thuật cùng với giải Oscar nữ hoàng điện ảnh Chris Vinyard đài. Ngôn nhanh chóng công chiếm phần lớn điện thoại thông minh thị trường. Nếu như không phải là có thật nhiều người cũng không có thói quen tự mình thiết kế hệ thống phòng. Chừng cái khác điện thoại thông minh nhà máy hiện tại đã tuyên bố phá sản. Theo lý mà nói như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng nước nhà sản nghiệp điện thoại di động hẳn là sẽ bị các quốc gia phi thường ngăn chặn mới đúng. Nhưng tình huống hiện thật lại vừa vặn ngược lại. Trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều đưa công ty bắp rang Baker coi thành nước nhà công ty, đủ loại đãi ngộ ưu đãi, thậm chí liền quan thuế cũng không có. Liền ngay cả phổ thông dân đi làm đều có thể mua được bắp rang điện thoại di động. Cầu NP cầu bắp đậu trong con mắt người bình thường có lẽ không có gì. Nhưng coi như một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản, tài phiệt Shinomiya một trong người thừa kế Shinomiya Kaguya cũng hiểu được cái này sau lưng ẩn núp hàm nghĩa. Vì phòng ngừa đối với bản quốc xí nghiệp sinh ra đánh vào. Giống như công ty bắp rang Baker, loại này về chất lượng ngồi, chức năng cường đại nhưng giá cả lại hết sức bình dân hóa điện thoại di động hẳn là sẽ bị trừ nước. Nhà ở ngoài tất cả quốc gia ngăn chặn, chỉ là quan thuế thu vào một cái thiên giới, để cho giá cả ở trong nước tăng lên đến chỉ có số người cực ít mới có thể mua nổi trình độ. Nhưng cơ hồ tất cả quốc gia đối đãi bạo nổ thái độ tập đoàn Baker đều giống như đối đãi mình nước. Nhà tập đoàn thái độ bạo nổ sau lưng tập đoàn Baker khẳng định cất giấu một cái phi thường thế lực khủng bố. Các quốc gia Takagi nhân viên đều có người của cái tổ chức này. Không mấy ngày trước Shinomiya Kaguya từng nghe cha và mỗi cái từng thảo luận bắp rang tập đoàn sự tình. Bọn họ hoài nghi bạo nổ sau lưng của tập đoàn Baker là một cái tên là tổ chức quần áo đen tổ chức. Khủng bố, cái tổ chức này nghe nói đã tồn tại trên 100 năm. Một chọi hai chiến đều cùng bọn họ có quan hệ nhất định. Lấy năng lực của nhà Shinomiya cũng chỉ điều tra ra cái tổ chức này thế lực trải rộng toàn thế giới. Tất cả thành viên toàn bộ đều mặc phi thường đắt giá âu phục màu đen. Nhìn Chiya một chút trên người vậy không biết xuất từ cái nào vị đại sư thuần thủ công âu phục. Shinomiya Kaguya đột nhiên phản ứng lại. Chiya cũng không phải là cái gì thật đơn giản người bình thường. Mà là thành viên của tổ chức quần áo đen. Shinomiya Kaguya mặc dù không có cùng cái tổ chức này tiếp xúc. Nhưng cha và Anisan đều đã từng nói với hắn cái tổ chức này sự tình. Cũng cảnh cáo nàng một phen, gặp phải người của cái tổ chức này tuyệt đối muốn gợi lên 100% cảnh giác. Nếu không thì liền làm sao bị bán cũng không biết. Mặc dù không biết Chiya ở chính giữa cái tổ chức này rốt cuộc là địa vị gì. Nhưng Shinomiya Kaguya cũng đã đem hắn đặt tới cùng giống như mình trên vị trí. Xin lỗi, ta thất thố. Xin hỏi Chiya tiên sinh chuẩn bị tìm một cái dạng gì đại ngôn đây? Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?